Tu La Vũ Thần, chương 1292, chương 1294, chửi ầm lên. Góc truyện audio.com. Dĩnh Nhi, vừa mới bất quá là cùng ngươi chỉ đùa một chút. Hỏa Liệt chính là ta Tư Mã gia kiêu ngạo, ta làm sao có thể bán của cải lấy tiền mặt hắn di hài. Chỉ là, này di hài quý giá như thế, phóng tại Tư Mã gia sợ không an toàn, ngươi vẫn là mang về giới sư liên minh đi. Tư Mã trang chủ, đem Tư Mã Hỏa Liệt di hài, đưa cho Tư Mã Dĩnh. Thấy thế, Tư Mã Dĩnh vẫn chưa do dự, về phía trước dịch bước. Tham xuất ngọc thủ, liền nghĩ muốn đem ra gia mình di hài, cầm lại trong tay, thế nhưng, liền tại Tư Mã Dĩnh tới gần thời điểm, Tư Mã Sơn Trang hai mắt lại hơi hơi nheo lại, ở tại nơi khóe miệng, dương lên một tia bất nghĩa phát giác cười lạnh, cùng lúc đó, chỉ thấy bản bắt được Tư Mã Hỏa Liệt di hài một tay. Bỗng nhiên nới lỏng, hướng về phía Tư Mã Dĩnh ngọc thủ liền bắt tới. Ý đồ của hắn hết sức rõ ràng, không có nắm chắc chiến thắng Sở Phong, liền nghĩ bắt được Tư Mã Dĩnh, lấy Tư Mã Dĩnh tới áp chế Sở Phong. Nguy rồi, mắt thấy Tư Mã trang chủ, kia như ưng chảo bàn tay, hướng mình vồ mạnh mà đến, Tư Mã Dĩnh cũng là lại càng hoảng sợ. Giờ khắc này, nàng theo bản năng vận chuyển huyền công, điều động vũ lực, dưới chân bước chân sau khi biến hóa rời. Thi triển ra huyền diệu thân pháp võ kỹ, muốn tránh khỏi tới, có thể lúc này đã muộn. Tư Mã trang chủ không chỉ tu vi cao hơn nàng, thực lực cũng là cao hơn nàng. Thế công đã phát, mau thắng thiểm điện, căn bản không được phép Tư Mã Dĩnh chạy trốn. Kết lạp lạp lạp, nhưng mà, tại này chỉ mành treo chuông. Tư Mã Dĩnh cảm thấy vô pháp chạy trốn lúc, một đạo bôn lôi chợt lóe lên. Sau cùng rơi vào Tư Mã Dĩnh trước người, cùng lúc đó, một quấn quanh lôi đình đại thủ, cũng là bỗng nhiên tham xuất, lại gắt gao bắt được Tư Mã trang chủ bàn tay lớn kia thủ đoạn. Là ngươi, bất tình lình một màn, làm cho Tư Mã trang chủ bừng tỉnh cả kinh, thân thể run lên, mà khi hắn thấy rõ kia tới người sau, càng là kinh ngạc há to miệng, trong mắt phủ đầy vẻ hoảng sợ, mà kia ngăn trở hắn. Tự nhiên chính là Sở Phong, chẳng qua thời khắc này Sở Phong, đã không phải lúc trước Sở Phong, trên người hắn không chỉ có lôi quang quanh quần, phủ khí phách lôi đình áo giáp, ở phía sau hắn, càng là có một đôi lôi đình ngưng tụ vũ dực kéo dài mà ra, bá đạo cực kỳ, nhưng tối nhượng Tư Mã trang chủ giật mình là, thời khắc này Sở Phong khí tức, đã không còn là lúc trước ngũ phẩm võ vương. Mà là thất phẩm võ vương, ngũ phẩm võ vương Sở Phong, đã có thể đơn giản chém giết bát phẩm võ vương, thất phẩm võ vương Sở Phong. Cái loại này áp bách lực, càng là vượt quá tưởng tượng. Nếu như, lúc trước Tư Mã trang chủ đối với Sở Phong thực lực, còn có hoài nghi lo lắng, như vậy thời khắc này hắn đã có thể xác định, bản thân tuyệt không phải Sở Phong đối thủ, đáng chết. Tư Mã trang chủ ý thức được không tốt trước tiên, liền bắt đầu đem hết toàn lực, vung vẩy cánh tay của mình, muốn thoát khỏi Sở Phong, thế nhưng chỉ thấy Sở Phong trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Vẫn không nhúc nhích, kia bắt được Tư Mã trang chủ thủ đoạn tay, càng là kiên cố, vững như thần mộc, Tư Mã trang chủ căn bản là không có cách lay động. Răng rắc bỗng nhiên, Sở Phong thủ trưởng bỗng nhiên nắm chặt. Tư Mã trang chủ thủ đoạn, lại bị cứng rắn bóp nát ra. Đừng, Tư Mã trang chủ, thời khắc này cắn chặt hàm răng, làm như không muốn đến đây khuất phục, lại không có phát ra kêu to. Cứng rắn nhịn được loại này đau nhức, nhưng là Sở Phong hiển nhiên không tính toán đến đây thôi. Chỉ thấy vũ lực cùng thuộc về đàn kia đặc thù giới linh chi lực. Trong tối trào động, tự Sở Phong thủ trưởng. Theo Tư Mã trang chủ thủ đoạn, vô thanh vô tức tiềm nhập trong cơ thể hắn. A, thôn phệ chi lực đã phát tác, Tư Mã trang chủ cũng không còn cách nào chịu đựng, bắt đầu tê tâm liệt phế, bệnh tâm thần quát to lên, bởi vì lúc này thời khắc này, Sở Phong chính tại thôn phệ hắn bản nguyên, tại từng giọt, lại không lưu tình chút nào, hấp thu hắn sinh mệnh, nhưng kinh khủng nhất là... Tại Sở Phong loại này thôn phệ phía dưới, thân là cửu phẩm võ vương Tư Mã Trang chủ lại giống như một cái nhu nhược thỏ. Bị một tàn bạo mãnh hổ đặt tại chảo dưới, hắn căn bản vô lực phản kích, chỉ có thể mặc cho Sở Phong thôn phệ chi lực, tại trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi một phen sau. Tiến nhập hắn cốt tủy chỗ sâu, hút đi hắn trọng yếu nhất bản nguyên, mà hắn ngoại trừ phát ra bi thống kêu thảm thiết ở ngoài. Nhưng căn bản bất lực, người tên khốn này, mọi người cùng nhau xuất thủ, làm thịt tên xúc sinh này, mắt thấy nhà mình gia chủ, cũng bị Sở Phong độc tay, Tư Mã gia mọi người tự nhiên bạo nộ không gì sánh được. Dưới sự tức giận, lại khởi nghĩa vũ trang. Nhiều vị Tư Mã gia cao thủ hàng đầu, cùng hướng Sở Phong phát động công kích, bọn họ rất thông minh, vẫn chưa cận thân công kích Sở Phong, mà là nhao nhao sử dụng võ kỹ. Kia võ kỹ rực rỡ màu sắc, phảng phất thiên hoa loạn trụy, nhưng đều ẩn chứa hủy diệt tính lực lượng. Nhưng là, đối mặt thế công của bọn họ, Sở Phong nhưng liền không thèm nhìn một cái, cứ như vậy đứng tại chỗ, thẳng đến những thứ kia công kích. Sắp sửa công kích được Sở Phong lúc, kia quanh quẩn Sở Phong quanh thân lôi đình, liền bắt đầu kịch liệt du động, xì xì xì két một trận tiếng vang quỷ dị phía dưới. Sở Phong lại đem kia hung mãnh võ kỹ thế công, toàn bộ thôn phệ, mà sau đó, một tầng mắt trần có thể thấy lôi đình, liền chạy nhanh mà ra, làm như giao long, vừa tựa như lôi roi, xẹt qua đoàn người sau, sau cùng xuyên thấu 13 người thân thể. Mà lôi đình qua đi, kia 13 thân thể của con người, liền vỡ nát tan tành ra, máu bắn tung tóe thời điểm, bọn họ liền kêu thảm thiết đều không tới kịp phát ra. Đã mất mạng, này 13 người, chính là lúc trước hướng Sở Phong phát động vây công 13 người. Bất quá đáng tiếc, bọn họ không chỉ không có thể thương tới Sở Phong mảy may. Trái lại bởi vậy, chôn vùi bản thân tánh mạng. Chuyện này, thấy này 13 người kết cục, cứ việc Tư Mã gia người tức giận nữa, nhưng lại cũng không có người nào dám tiếp tục ra tay. Suy cho cùng thời khắc này, bọn họ hoảng hốt, đã rất xa lỗi nặng phẫn nộ. Cứ như vậy, Tư Mã Trang chủ tiếng kêu thảm thiết ở trong điện liên tục không ngừng. Liền điện người bên ngoài đều nghe rõ rõ ràng ràng. Trong khoảng thời gian ngắn, Tư Mã gia người đều chạy tới. Nhưng khi nhìn đến điện bên trong một màn, không có chỗ nào mà không phải là bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Trợn mắt hốc mồm, rốt cục, Tư Mã Trang chủ kêu thảm thiết, từ cương chuyển yếu, thẳng đến hoàn toàn biến mất, mà khi sau khi hắn chết, Sở Phong cũng là trước sau như một hủy thi diệt tích. Đem vị này không biết xấu hổ gia chủ chém thành muôn mảnh. Để hắn chết vô cùng thê thảm. Giờ khắc này, điện nội điện bên ngoài, chết yên tĩnh giống nhau, Tư Mã gia người đều như hóa đá đợi tại chỗ. Liền thở mạnh cũng không dám, mà Sở Phong còn lại là đem Tư Mã Hỏa Liệt di hài. Đưa cho Tư Mã Dĩnh, nói, thích đáng thu được, không bao giờ nữa muốn dễ dàng giao cho người khác. Ân, Tư Mã Dĩnh gật đầu, chuyện cho tới bây giờ. Hắn đã không có chủ ý, phàm là toàn bộ nghe Sở Phong. Đi thôi, ngươi cùng ngươi gia gia không thuộc về nơi này, như thế bẩn thỉu gia tộc, không muốn trở lại nữa. Sở Phong lần thứ hai nói, ân, mà Tư Mã Dĩnh còn lại là lần thứ hai gật đầu. Xoay người sang chỗ khác, liền chuẩn bị rời đi luôn. Nhưng vào lúc này, một trận hoảng loạn tiếng bước chân cấp tốc vang lên. Sau cùng một vị phụ nhân thân ảnh, tự trong đám người chui ra, chỉ vào Tư Mã Dĩnh, liền chửi ầm lên, Tư Mã Dĩnh, ngươi cái sao quả tạ, không chỉ có khắc chết cha mẹ của ngươi cùng gia gia, lại vẫn dám giết nam nhân ta, cùng với Tư Mã gia chủ, cùng ngươi chư vị trưởng bối, ngươi quả thực thì không phải là người, ngươi chính là cái 10 phần xúc sinh, cách chương.